Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 107, ảnh hưởng của việc bắn chết chòm sao bò cạp. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Kayo chẳng những không trả lời, mà còn sững sờ nhìn mình. Không chỉ một lần gặp tình huống như vậy ở trên người bọn nhỏ. Bàn tay vuốt đầu Kayo của Noe càng thêm nhẹ nhàng. Sắc mặt cũng càng ngày càng dịu dàng. Thế nào? Không, không có gì. Kayo lúc này mới phản ứng kịp. Bộ dáng có chút không tự nhiên, nhưng không tránh tay của Noe. Chỉ là, từ trước đến nay, ta chưa từng được người khác đối đãi như vậy. Vậy thì ngươi phải thích ứng nhanh hơn. Noe nhẹ nhàng ôm thân thể nho nhỏ của Kayo, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Bởi vì, ở nơi này, ngươi sẽ được hưởng thụ sự ôn nhu mà trước kia đã mất. Không thể luôn luôn ngạc nhiên như vậy. Kayo hơi hơi thất thần. Cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của Noe, suýt nữa sinh ra cảm xúc quyến luyến. Vì vậy, Kayo nỉ non, như vậy, nơi này thật là một địa phương không thể tin được. Lần này, giọng điệu của Kayo rốt cuộc mang theo một chút cảm xúc. Khiến ba người Kisara, Rentaro, Inzu ở chung quanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước kia, giọng điệu nói chuyện của Kayo vẫn luôn là tỉnh táo giống như vứt bỏ toàn bộ cảm tình. Hay nói cách khác là vô tình, sự tỉnh táo và bình tĩnh hoàn toàn không tương xứng với tuổi thọ của Kayo này. Khiến mọi người có chút khó ứng phó, có vẻ như đã nhận ra ba người Kisara, Rentaro, Inzu thầm thở phào trong lòng. Kayo lại khôi phục sự tỉnh táo như lúc đầu. Ta là Initiator loại cá heo, trí lực và trí nhớ đều cao hơn Promoter và Initiator bình thường. Nếu ta nhớ không nhầm, lần cuối mà ta khảo thí IQ, chỉ số IQ của ta hẳn là 210. 210, hai người Kisara, Inzu trừng mắt thật lớn, Rentaro càng là sợ hết hồn, đầy mặt thất lạc mở miệng, nghĩa là gấp đôi ta sao? Khảo thí IQ đối với trẻ con đều khá buông lỏng. Kayo nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần biểu hiện ra trình độ thông minh nhất định. Kết quả khảo thí sẽ tăng lên không ít, khác với tiêu chuẩn khảo nghiệm của người lớn, nhưng như vậy cũng rất lợi hại. Noe buông Kayo ra, nhẹ nhàng đẩy Kayo đến trước mặt mình, đánh giá nàng, cho nên, ngươi là Initiator phái đầu óc sao? Trong cơ thể có thừa số cá heo hoàn toàn chính xác khiến ta thu được trí lực không thấp, mà năng lực chiến đấu của ta nhiều nhất là trình độ Initiator bình thường. Kayo cúi đầu, chính vì vậy, khi đối chiến Hiruko Kagetan, sao dần tiên sinh trực tiếp bị giết, ta ngay cả 10 chiêu cũng không đỡ được, bị bắt giữ, thua một promoter, thật sự là mất mặt, không mất mặt chút nào đâu. Hiruko Kagetan vốn cũng không phải là promoter bình thường, thân là binh sĩ cơ giới ra đời từ kế hoạch sáng tạo tân nhân loại. Năng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể so với Initiator ưu tú. Không cần để bụng việc này. Noe chậm rãi vuốt đầu Kayo. Vả lại, phái đầu óc cũng có chỗ tốt của phái đầu óc. Trong Fairy Tail quả thật có rất ít loại hình này. Nếu Kayo có thể lưu lại, nhất định có thể giúp đỡ rất nhiều. Ta sẽ không đi, khi nói những lời này. Ngữ khí của Kayo xuất hiện cảm xúc lần thứ hai. Hơi lo lắng. Ta muốn ở lại nơi này. Vậy thì ở lại nơi này đi. Noe không chút do dự nói. Lại tăng thêm nhiệt độ truyền tới từ bàn tay lớn trên đầu. Khiến trong lòng Kayo một hồi yên lặng. Vậy thì Nhữ chính là hậu bối của thiếp thân rồi. Inzu vỗ vỗ lưng Kayo. Giống như rất quen thuộc. Cười hì hì. Yên tâm, thiếp thân sẽ chiếu cố Nhữ đấy. Hừ, Kayo lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn về phía Inzu. Theo ta được biết, Inzu tiểu thư là người hợp tác của Rentaro tiên sinh, mà Rentaro tiên sinh cũng không gia nhập Fairy Tail. Inzu tiểu thư hẳn không phải là thành viên của Fairy Tail chứ? Điều này không có quan hệ gì với Rentaro. Inzu không chần chừ chút nào nói ra câu này, khiến trái tim của Rentaro liên tục trúng tên. Bị đả kích, mặc dù thiếp thân là người hợp tác của Rentaro, nhưng thiếp thân còn là người của Fairy Tail. Thiếp thân cũng đi học ở Fairy Tail, còn có nhà của mình. đúng rồi, lát nữa thiếp thân sẽ mang nhữ đến nhà của thiếp thân chơi. Như thế nào, ta không có ý kiến. Thừa dịp Inju và Kaio thân nhau, Kisara và Rentaro lặng lẽ mang Noe tới một bên. Thế nào, Noe khoanh tay, nhìn về phía hai người trước mặt mình. Có vẻ các ngươi có chuyện gì tìm ta? Chẳng lẽ lại muốn ta chuyển một ít công tác cho các ngươi? Hiện tại không cần, có lẽ về sau cũng không cần. Ánh mắt của Kisara bắt đầu tách ra hào quang mong đợi. Mặc dù không làm được gì khi Hiruko Kagetan đang quấy rối, nhưng việc Satomi, Kun lái ngươi tới chỗ của chòm sao bò cạp, phụ trợ ngươi đánh bại nó, cũng được tính vào công lao, khiến xếp hạng IP của Satomi, Kun tăng tới 9900, rất nhanh sẽ có công tác tới cửa. Nghe vậy, khóe miệng của Noe và Rentaro giật giật. Công ty mà dưới cờ chỉ có một tên cảnh sát nhân dân có xếp hạng IP 9900. Có vẻ như cũng không dễ dàng nổi danh chứ. Thật sự có thể thuận lợi có việc làm sao? Nhìn bộ dáng mong đợi và phấn chấn của Kisara, Noe cũng không tiện cắt ngang vọng tưởng của nàng. Chỉ có thể nhìn về phía Rentaro. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Kỳ thực, Rentaro lén lén lút lút quan sát Kisara. Không phải chúng ta tìm ngươi, mà là Miyori muốn gặp ngươi. Vừa nghe được cái tên này, thần sắc mong đợi và phấn chấn trong mắt Kisara lập tức tan thành mây khói. Thay vào đó là thần sắc khinh thường và âm trầm. Shiba Miyori, Noe nghi ngờ hỏi, nàng tìm ta làm gì? Ta cũng không biết rõ. Rentaro hơi chần chừ, nói, nhưng, nếu ta đoán không nhầm, Miyori, cũng có thể nói là công nghiệp nặng Shiba. Bọn họ cảm thấy hứng thú với viên đạn ngươi dùng để bắn chết chòm sao bò cạp. Noe thoải mái, nói cách khác, Shiba Miyori muốn đạt được tin tức về viên đạn từ trong tay ta. Không chỉ là tin tức chứ, Kisara khó được biểu hiện ra một bộ dáng châm chọc khiêu khích. Lấy tính cách của xà nữ kia, nàng hẳn là muốn từ ngươi đạt được xuất xứ, phương pháp chế tạo, tài liệu chế tạo, thậm chí là con đường bắt tay của viên đạn. Nếu có thể lượng sản viên đạn có thể bắn chết giai đoạn V Zodiac, vậy thì công nghiệp nặng Shiba sẽ trở thành công ty vũ khí đệ nhất trên thế giới. Đối với việc này, Noe không bất ngờ chút nào. Noe đã sớm biết rõ, một khi mình đem nát bấy giả trang thành cái gọi là viên đạn vì che giấu ma pháp tồn tại, di chứng này xảy ra là sự tình sớm muộn mà thôi. Đừng nói là công nghiệp nặng Shiba. Một khi tin tức Noe có viên đạn có thể bắn chết Castrea giai đoạn V truyền ra ngoài, như vậy, khắp nơi trên thế giới, những người có dã tâm bừng bừng kia nhất định sẽ nối gót mà tới. Tìm Noe, Noe đã sớm chuẩn bị tâm lý ở phương diện này. Dù sao, Noe cũng không sợ hãi mình bị người nhìn chằm chằm vào. Sở dĩ đem nát bấy giả trang thành viên đạn, chẳng qua là không muốn mang đến ảnh hưởng mặt trái cho thế giới không có ma pháp này mà thôi. Noe, lúc này, Kisara đem mặt tiến đến trước mặt Noe, một bên không ngừng tới gần Noe, một bên mặt mũi tràn đầy kích động kêu lên, ngươi ngàn vạn đừng bị xà nữ kia lừa gạt, đừng để nàng lấy được viên đạn. Bằng không thì, nàng nhất định sẽ đem giá trị lợi dụng của ngươi ép đến một điểm cũng không dư thừa. Sau đó một cước đá bay ngươi. Đối mặt với Kisara đang sục sôi, Noe chỉ có thể mặt mũi cứng đờ lui về phía sau. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút giở khóc giở cười. Củ lạc giòn tan, cách chương.